Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3463, hai vị lượng tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Kiếm cốt phân thân bước vào thần ngục lúc Trương Nhược Trần cùng Lang Tổ đã lặng yên không một tiếng động đi vào Định Tổ Sơn dưới. Định Tổ Sơn, Hùng Cứ Thần thành chi bắc cùng Đại La Thần cung hiện lên nam bắc canh gác chi thế. Ngọn núi đen kịt, sáu tòa núi non như trống lên thiên địa, cây cột cao vút trong mây ở giữa. Thành chủ điện chính là ở vào lục phòng ở giữa trên chân núi, một đầu rộng lớn sáng tỏ thềm đá, nối thẳng cửa đại điện, thủ vệ xâm nghiêm, có giỏi nghe giỏi xem thần thú chiếm cư dưới chân núi. Lại có thần trận dày đặc nguy cơ giấu giếm. Trương Nhược Trần nói, nhìn như thủ vệ xâm nghiêm, kỳ thực lỗ thủng vô số, cho mời quân vào cuộc ý tứ. Lang Tổ tiền bối, người trước ở lại bên ngoài, như sinh biến cố, có thể tùy thời tiếp ứng ta. Lang Tổ quan sát thế núi, nói. Định Tổ Sơn thần trận tên là Lục Hợp Trận, là lấy 6 tòa thiên trụ phong làm trận cơ, một khi hoàn toàn mở ra, lại có vô lượng cảnh cường giả chủ trì trận pháp, đại tự tại vô lượng lâm vào trong đó đều chưa hẳn có thể thoát thân. Biết rõ là hung hiểm giấu giếm, vẫn như cũ muốn xông. Nếu có lựa chọn khác ta cũng liền không đến La Sát Thần Thành. Nhìn, thần ngục động tĩnh đều lớn như vậy, nơi này lại gió êm sóng lặng, quá bảo trì bình thản. Đương nhiên, không bài trừ là chúng ta quá lo lắng, Định Tổ Sơn có lẽ căn bản không có vô lượng. Trương Nhược Trần nói, Lang Tổ nói, nếu thật là loại tình huống này, liền không thể tốt hơn. Trương Nhược Trần trên thân áo bào đen, hiện ra thủy tổ quang văn, hóa thành một đạo tàn ảnh liêu quang, từ trên thềm đá xuyên thẳng qua mà qua. Trong chốc lát, hắn đã đến đạt thềm đá cuối cùng, đứng tại thành chủ ngoài điện. Trên thềm đá dày đặc trận pháp, không thể ngăn trở hắn mảy may. Trông coi Định Tổ Sơn thần thú cùng quân sĩ, không có chút nào phát giác được khí tức của hắn cùng thân hình quỹ tích. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại vị trí này, 6 tòa thiên trụ phong càng lộ vẻ khiếp người khí thế, như 6 vị che trời cự nhân đứng thẳng. Đỉnh núi đều có một tòa trận tháp sâu thẳm mà tĩnh mịch. Tiến vào Định Tổ Sơn về sau, không gian liền trở nên dị thường vững chắc, giữa thiên địa tràn ngập La Sát tộc lịch đại thần linh lưu lại thần văn. Bất luận cái gì thần linh dám ở chỗ này động thủ, một khi dẫn động thần lực trong cơ thể, liền sẽ chăn lót thiên cái mà đến thần văn áp chế. Tu vi càng mạnh áp chế càng là mãnh liệt, tựa như rơi vào vũng bùn, động đến càng lợi hại, hạ xuống đến liền càng sâu, từ tứ phương mà đến đè ép lực lượng liền càng mạnh. Trương Nhược Trần cất bước đi ra quan sát hoàn cảnh, phân tích bầu trời cùng lòng đất thần trận. Lúc này, một trận tiếng đàn, mờ mịt như khói truyền vào hắn trong tai. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng dạo bước đi đến, tại thành chủ bọc hậu phương lá đỏ trong rừng, trông thấy một vị nữ tử mặc áo trắng, ngay tại đánh đàn. Một đôi sen cánh tay ở giữa, dải lụa màu bồng bềnh, tiên khí mười phần. Tình không sán lạn, lá đỏ đầy đất, tiếng đàn thanh nhã, như cao sơn lưu thủy, ý cảnh kéo dài. Trương Nhược Trần đi tại mọc đầy rêu xanh trên hòn đá, đi vào nữ tử áo trắng sau lưng ngoài 10 trượng, dừng bước. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nữ tử áo trắng 10 ngón đặt tại trên dây đàn, môi đỏ óng ánh, nói. Người tựa hồ mảy may cũng không ngoài ý liệu, thanh phong gợi lên cành lá, trong rừng, vang xào xạt, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó bờ tam đồ hà ta ngoài ý muốn qua. Nhưng đồng dạng người, đồng dạng sự tình, như thế nào ngoài ý muốn hai lần đâu. Ta chỉ là một mực không muốn hướng phía xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Người đối với từng tại ta khó khăn nhất lúc trợ giúp qua ta, ta rất không muốn dùng ác ý đi phỏng đoán, ta tình nguyện chính mình là sai. Dù là có khả năng vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn đi chứng minh chính mình là sai. Thần mẫu nương nương như thế nào lại ra hại ta đây? Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, nữ tử áo trắng không phải người nàng, chính là người trong thiên hạ đều coi là, đã vẫn lạc 200 năm thiên âm thần mẫu. Thiên âm thần mẫu thở dài. Đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, quá mức thiện lương, quá mức xử trí theo cảm tính. Trên người có hai điểm này, người thông minh đến đâu cũng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Như bị mất thiện lương cùng tình cảm, còn có thể xưng là người sao? Trương Nhược Trần lại nói, thần mẫu lại làm sao có thể hoàn toàn chặt đứt tình cảm của mình. Ngự anh cổ thần xuất thủ thả đi thương hạ, không phải là không ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn. Thiên âm thần mẫu nói, ngươi cho là đây là ta lộ sơ hở. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này kỳ thật cũng là ta trong kế hoạch một vòng. Trương Nhược Trần nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến đỡ Định Tổ làm La Sát tộc tộc trưởng cùng Thiên La thần quốc đế quân. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết được, Thiên âm thần mẫu nói. Soạt, trên không, 6 tòa thiên trụ phong đỉnh núi, hiện ra chói mắt trận pháp quang hoa. Lít nhà lít nhít to cỡ miệng chén trận pháp xiềng xích từ 6 cái phương hướng khác nhau, như là thác nước hướng phía dưới rủ xuống. Trương Nhược Trần 5 ngón tay thành chảo cách không bắt ra ngoài. Xoạt, một thanh thần đao từ trong hư không chém ra, bổ vào Trương Nhược Trần cùng thiên âm thần mẫu ở giữa, chặt đứt Trương Nhược Trần ngưng tụ ra lực lượng không gian. Cường hoành đao ý, hóa thành bình chướng, ngăn trở muốn xuất thủ lần nữa Trương Nhược Trần. Túng Mộc thần tôn cao lớn thần khô hiện ra, như hình người núi nhỏ, trong tay thần đao dài đến một trường. Túng Mộc thần tôn từng là La Sát tộc 7 đại thần quốc một trong địa thương thần quốc đế quân. Ma La cổ thần là lượng tổ chức thành viên. Lượng Huyền, thân phận bại lộ về sau, hắn liền tùy theo mất tích. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Ma La cổ thần phía sau Lượng Tôn. Trương Nhược Trần phát hiện từ 6 tòa thiên trụ phong đỉnh núi chút xuống trận pháp xiềng xích chỉ có phong tỏa cùng giam cầm chi lực không có đủ sức mạnh công kích. Chính mình đối với ngoại giới cảm giác trong chốc lát biến mất. Thiên âm thần mẫu ngón tay ngọc hướng về phía trước hơi dò xét, đầu ngón tay một đạo hình tròn vận mệnh quang kính hiển hóa ra ngoài. Nàng nói, Nhược Trần sao không ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn nhìn xem trong thành này thế cục sẽ như thế nào diễn biến. Trương Nhược Trần tự nhiên là ôn hòa nhã nhặn nhìn về phía Túng Mộc thần tôn, nói. Chỉ bằng vị này địa thương thần quốc chi chủ, sợ còn chưa đủ lấy để cho ta ôn hòa nhã nhặn. Túng Mộc thần tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay thần đao, phóng xuất ra khí lạnh đến tận xương. Sau lưng, một cái giọng nữ vang lên, tăng thêm bản tọa đâu. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân từ một gốc cổ thụ phía sau đi ra, màu hồng phần áo ngực cao ngất tô phong ở giữa khe rãnh kinh người, váy chừng dài 2 trượng trên thân khí chàng cực mạnh, song đồng là màu đỏ như máu. Nguyên lai là bất tử huyết tộc tề thiên bộ tộc đại tộc tề. Nói như vậy, lượng mục phía sau lượng tôn chính là ngươi. Trương Nhược Trần trên cánh tay quyền sáo, phát ra thấp cang kỳ lân tiếng gào. Là kỳ lân quyền sáo khí linh cảm giác được nguy hiểm, làm ra đáp lại. Tề Lâm từng bước một đi tới, dưới chân nương theo lấy huyết vụ, rõ ràng ăn mặc rất chọc người, lại lãnh lẫm không gì sánh được nói. Không hổ là đương thời nhất phẩm, để lượng tổ chức suýt nữa hủy diệt cái thế thiên kiêu, như vậy tình cảnh, lại vẫn có thể chấn định tự nhiên, lại hoặc là cố giả bộ chấn định. Trương Nhược Trần cười cười, có thể cùng ngày xưa địa ngục giới quyền cao chức trọng hai vị lão bối bá chủ giao thủ, là vãn bối vinh hạnh. Ở trong lục hợp trận, Nhược Trần ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Tiến về thần ngục là kiếm cốt A, không có kiếm cốt ngươi giống như hổ không răng, ưng không cánh, làm sao có thể giết ra Định Tổ Sơn. Thiên âm thần mẫu nói ra lời này lúc trong tay vận mệnh quang kính chậm rãi bay lên. Trên mặt kính, hiển hóa ra thần ngục chỗ không gian cảnh tượng. Trương Nhược Trần ẩn ẩn đoán được kế hoạch của bọn hắn, càng thêm không thể ngồi mà chờ chết. Thế là quả quyết xuất thủ. Điều động thần khí, hắn kích phát ra kỳ lân quyền sáo thần khí uy năng, một quyền đánh về phía trước Túng Mộc thần tôn. Theo trong cơ thể hắn thần lực bạo phát đi ra, trong toàn bộ Định Tổ Sơn thần văn, đều phô thiên cái địa hướng hắn đè tới. Túng Mộc thần tôn đã sớm muốn động thủ, lập mã hoành đao, hội tụ thiên địa chi thế chặt nghiêng ra ngoài. Ầm ầm, lá đỏ bay đầy trời, Túng Mộc thần tôn liền lùi mấy bước tất cả đao thế bị một quyền tan rã. Trương Nhược Trần muốn chính là hiệu quả này. Tu luyện đao đạo trọng yếu nhất chính là khí thế. Khí thế càng mạnh chiến lực càng là đáng sợ. Lần thứ nhất giao phong Túng Mộc thần tôn tất nhiên lòng sinh khinh thị. Cái này liền cho Trương Nhược Trần phá hắn khí thế vô địch cơ hội. Lùi một bước khí thế liền sẽ suy một đoạn. Tuy nói trong Định Tổ Sơn lục hợp trận giam cầm lực lượng đã khởi động nhưng từ ngoài núi nhìn lại bên trong gió êm sóng lặng cái gì thần lực ba động cùng trận pháp ba động đều không có. Kiếm cốt phân thân tiến vào thần ngục đệ nhất trọng môn, trong môn La Sát tộc quân sĩ toàn bộ quỳ xuống đất lễ bái. Tiến vào lòng đất trọng ngục bên trong từng tòa thần trận vận chuyển hình thành rắc rối phức tạp trận pháp không gian. Huy kiếm chém ra, kiếm quang lướt qua tất cả trận pháp minh văn toàn bộ tiêu tán. Ngay tại đấu pháp tuyển trung sinh cùng lăng quyền đại thần hiện ra, đứng tại trên hành lang, hai người thần sắc tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lăng quyền đại thần trên mặt tràn ngập hoảng sợ muốn trốn, nhưng lối ra bị Trương Nhược Trần phá hỏng. Bái kiến thần tôn, Thương Nguyệt từ trận pháp trong góc đi tới, trên người ngọc thụ mặc nguyệt quang ảnh, đã rất nhạt. Kiếm cốt phân thân nhìn nàng một cách, nói, lần này vất vả, ta sẽ giúp ngươi chữa trị thần hồn, đồng thời tăng cao tu vi. Thương Nguyệt lộ ra nét mừng, lần này bỏ ra quả nhiên đổi lấy phong phú hồi báo. Trương Nhược Trần từ trước tới giờ không khiến người ta thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái cực đã đại biểu giữa thiên địa viên mãn, vô cực càng tại viên mãn phía trên, Trương Nhược Trần muốn khôi phục Thương Nguyệt bị thương tiềm lực cùng căn cơ tự nhiên không phải việc khó. Kiếm cốt phân thân từ Lăng Quyền Đại Thần bên cạnh đi qua, từ đầu đến cuối Lăng Quyền Đại Thần động cũng không dám động một cái, bao quát hô hấp. Sư huynh, Huyết Đồ nói, kiếm cốt phân thân nói, tránh ra, ngay tại phân tích trọng mục thần trận húc âm đại thần lập tức lui xuống đi ôm quyền khom người cúi đầu. Là tiểu thần vô năng, không cách nào giải khai nơi này thần trận. Để Lăng Quyền tới đi. Kiếm cốt phân thân nhìn về phía gắn đầy ngục môn phức tạp trận pháp minh văn, toàn thân kiếm ý hội tụ, đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc hóa thành màu trắng phát sáng tiểu kiếm xoay tròn cấp tốc. Xoạt, trùng điệp một kiếm rơi xuống, thần trận bị trực tiếp bổ ra, ngục môn hóa thành mảnh vỡ. Lăng Quyền đại thần trong lòng càng kinh, đây cũng quá đáng sợ. Trọng mục thần trận đều bị cưỡng ép phá đi, thực lực này tuyệt không phải càn khôn vô lượng sơ kỳ. Hắn nắm đúng thời cơ, bộc phát ra cực hạn tốc độ cùng không khí tương dung, hướng mặt đất bỏ chạy. Làm sao có thể trốn được, lít nhà lít nhít kiếm đạo quy tắc cũng không biết là từ chỗ nào đản sinh ra, như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, đem hắn thần khu đánh xuyên thành cái sàng, tất cả đều là lỗ máu. Tuyển trung sinh, Huyết Đồ, Húc Âm đại thần thuận thế đuổi theo, đem hắn chân áp. La Sa từ trong ngục môn phá toái đi tới, hai con ngươi sóng nước lấp loáng, ẩn chứa tình cảm vô hạn, tiếp theo, đem kiếm cốt phân thân ôm lấy, thân mật cùng nhau. An tĩnh hồi lâu, kiếm cốt phân thân nói, thật xin lỗi, 200 năm qua, là lỗi của ta biết ngươi khẳng định có không có khả năng đến đây nguyên nhân. Vô luận là bởi vì cái gì ta đều tha thứ ngươi, chúng ta hôm nay, đã đợi 200 năm. Còn tốt cuối cùng chờ đến, La Sa nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt nháy. Ngày xưa đủ loại khói mù tất cả đều tán đi, trước mắt là tinh không vạn lý. Mẫu hậu cùng phụ hoàng lần lượt vẫn lạc, nàng vốn cho rằng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình, vô luận gian nan dường nào, đều được cắn răng chịu nổi. Nhưng hiển nhiên, chính mình hay là có dựa vào. Kiếm cốt phân thân nói, trước mắt chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, đến lập tức rời đi La Sát thần thành. Tân Hòa đại tư tế ta để lại cho ngươi, là nàng siêu hồn ngươi, chỉ có ngươi tự mình chém nàng, mới có thể đền bù tinh thần ý thức thương tích. Còn thần hồn thương tích ta có thể trợ ngươi khôi phục. Đối với Trương Nhược Trần, La Sa không có bất kỳ cái gì giấu giếm, giảo hoạt cười nói. Ta tu luyện là quy khư, vốn là có thể không ngừng kích phát thân thể tiềm lực, chỉ là siêu hồn còn không đả thương được ta căn cơ. Bất quá, ngươi nói đúng, nhất định phải hung hăng thu thập lão yêu phụ kia một trận mới có thể đền bù bị thương tinh thần. Thật nhiều bí mật đều bị nàng nhìn trộm, tức chết ta rồi. Có người hay không, quan tâm một chút bản hoàng tử, bên trong còn có một người đâu, La Sinh Thiên mang theo trần chờ thanh âm từ trong ngục truyền ra. Đến rồi, không nghĩ tới đi tại ngươi chán nản nhất thời điểm, lại là bản tọa tới cứu ngươi, hảo hảo nhớ kỹ phần ân tình này đi. Huyết Đồ đi vào trọng ngục bắt đầu giải trên người hắn thần liên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.